Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài răng bẫy bắt vợ. Bộ truyện sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là tập 1 của bộ truyện. Thưa các bạn, hắn lần đầu tiên gặp được nàng thì đã nhất kiến trung tình, đó là điều mà hắn không thể nào tin được. Nhưng bởi vì nàng còn quá nhỏ, chính vì vậy hắn đã mất 3 năm để kiềm nén tình cảm của nàng mà theo đuổi nàng, cũng dùng quyền thế của mình để trừ bỏ tất cả nam nhân có ý định theo đuổi nàng, khiến cho nàng chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Nhưng cũng chính vì thủ đoạn đó của hắn mà hắn đã khiến cho phụ thân của nàng phải lên cơn đau tim mà qua đời. Không có ai bấu víu, nàng chấp nhận phải nương tựa vào hắn. Cho đến trước ngày kết hôn, nàng đã phát hiện ra tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của nàng đều do một bàn tay hắn gây ra. Nàng có thể làm gì đây? Tình yêu cùng nỗi hận thù đan xen, nàng đã quyết định bỏ trốn trong hôn lễ của mình. Nhưng liệu rằng người đàn ông ác ma kia có thể tha thứ mà bỏ qua cho nàng được hay không? Hay vẫn tiếp tục theo đuổi nàng đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Cô gái kia là ai? Thanh âm nam tử trầm thấp thong thả vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một vị nam nhân lạnh lùng. Giờ phút này hàn mâu của nam tử đang phá lệ chứa đầy ánh nhìn nồng nhiệt. Chưa bao giờ tin nhất kiến trung tình, cái tưởng nữ ngây thơ có từ đời nào. Nhưng đến bây giờ, anh cũng đang dần tin vào câu nói đó. Hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. Trong mắt anh giây phút này chỉ còn lại một mình dung nhan thanh lệ thoát tục kia. Đó là loại dung nhan khiến người khác nhìn vào rồi thì khó có thể rời đi ánh mắt nhìn. Mà cả anh cũng như vậy. Tâm anh tưởng chừng băng tuyết ngàn năm. Trước này chưa từng vì bất cứ ai mà rung động. Nhưng kể từ lúc hình bóng của nàng lọt vào tầm mắt, chưa một giây phút nào ánh nhìn của anh rời khỏi nàng. Dạ thưa cô ấy là... Trong phòng nhân sự bên cạnh đầy đầy gọng kính, vội vàng lật tìm thông tin về nàng trong từng trang tư liệu cá nhân. Khó có được mấy hôm như là ngày hôm nay, chủ tịch lại đại giá quang lâm thị sát nghiệp vụ của công ty. Lướt qua gần mấy chục gương mặt công nhân, nhưng vẫn chưa thấy được hồ sơ nào có ảnh của người đó, làm cho hắn gấp đến độ liên tục đổ đầy mồ hôi lạnh. Trợ lý đằng sau vội vàng ghé tay hắn nhắc nhở điều gì đó. Chủ nhiệm phòng nhân sự đột nhiên bừng tỉnh, vuốt vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đến trước mặt nam nhân băng lãnh kia mà cung kính trả lời. Dạ thưa báo cáo chủ tịch, nữ nhân kia vốn không phải là công nhân của công ty chúng ta, đó chỉ là người giao cơm hộp mà thôi ạ. Người giao cơm hộp ư? Miệng nói, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Đường Hoàng vẫn dán chặt trên thân ảnh của nữ hài đang chăm chỉ phân phối hàng hóa kia. Vẫn giữ vẻ ngoài lạnh khốc, nhưng không ai biết trong tâm của anh lúc này đang rung động không thôi. Anh bị hấp dẫn không chỉ bởi khuôn mặt thanh tú, thoát tục, mà còn bởi vì nụ cười của nàng. Nàng có một nụ cười rất đẹp. Nụ cười đó khiến cho tâm trí của anh dao động, trái tim anh dường như cũng lặn mất một nhịp. Trái tim băng giá của anh cuối cùng cũng vì một người mà tan chảy. Tuy trên người không phải là loại cầm hoa y phục, nhưng ở nàng vẫn tản mát ra một loại khí chất đặc thù. Khí chất kia cứ hấp dẫn ánh nhìn của anh, khiến anh không thể rời mắt mà chú ý đến bất cứ một thứ gì khác ở phía xung quanh. Dạ vâng, cô ấy là nữ nhi của lão bản cửa hàng tiện lợi, lão Tham Tiền à? Hiện là nữ sinh trung học. Bình thường cô ấy rảnh rỗi đều phụ giúp thân phụ giao cơm hộp cho xí nghiệp của chúng ta cùng với những công ty khác. Nữ hài của lão bản cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang là nữ sinh trung học sao? Không nói gì thêm nữa, Đường Hoàng tiếp tục nghiệp vụ thị sát của mình. Anh là người tâm cơ khó đoán, cũng không dễ dàng làm cho người ta biết được suy nghĩ của mình. Gương mặt lạnh lùng khiến anh càng thêm khó dò và mấy phần huyền bí. Không ai đứng trước vị chủ tịch anh Tuấn này mà lại không xuất hiện cảm giác nể sợ cùng kính phục. Khó được dịp chủ tịch lại đại giá quang lâm, nếu không nhân cơ hội này mà nỗ lực thể hiện mình thì thật là một tên ngốc. Đám tùy tùng theo sau chủ quản một lòng nơm nớp lo sợ. Cuộc thị sát không kéo dài quá lâu, thẳng đến khi mọi người rời đến phòng họp, chỉ còn lại Đường Hoàng với trợ lý, kiêm trợ thủ đắc lực của anh là Thạch Đồng. Anh nhìn Thạch Đồng rồi cất tiếng. Ta muốn có tài liệu về nữ nhân kia. Không cần phải nói dài lòng, bằng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ăn ý với nhau, Thạch Đồng dĩ nhiên biết người mà Đường Hoàng nhắc đến là ai. Là vị tiểu thư giao cơm hộp kia à? Đúng vậy. Từ khi sinh ra đến bây giờ, Hết thảy những tư liệu liên quan đến cô ấy, hãy thu thập hết rồi nộp báo cáo cho ta. Một chữ cũng không được thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net